Các bạn đang nghe audio ngôn tình Su Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tần, diễn đạo Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 53, chương 162, tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Bác sĩ Howard cùng Lorraine đều nhìn ra sự biến đổi rõ rệt trong mắt Louis Tương Yêu, nên đưa mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó, bác sĩ Howard với giọng nói có chút mất tự nhiên mới khẽ lên tiếng. Louis tiên sinh, tôi biết nói như vậy sẽ khiến anh hiện giờ rất khó tiếp nhận, nhưng cũng nghĩ cho tình hình của Lạc Tranh mà thôi. Tâm lý Lạc Tranh hiện nay đang tồn tại một vấn đề rất lớn, tạm thời không nói đến chứng phân liệt nhân cách ẩn của cô ấy, mà chỉ xét đến biểu hiện của cô ấy lúc ở trên tòa và sau khi rời khỏi tòa, thường khiến người ta bất an. Trước mắt, các xét nghiệm lâm sàng đều cho thấy cô ấy đang có bệnh về mặt tinh thần. Tình hình hiện giờ của cô ấy khả năng tạo thành ảnh hưởng đến bản thân, do đó thai nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, tâm lý của Lạc Tranh hiện nay thực sự không thích hợp để mang thai, nếu không cô ấy sẽ càng thêm khó chịu bất an hơn. Lối thường như chăm chú nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Lạc Tranh, ánh mắt hắn vốn lạnh băng bây giờ tràn ngập sự u ám, lộ rõ sự đau lòng không cách nào che giấu. Hắn duỗi bàn tay nhẹ nhàng áp vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, gương mặt như thiên thần với làn da mềm mịn đã bao lần khiến hắn lưu luyến quên hết thầy. Mà giờ đây sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt cũng lạnh lạnh, khiến hắn càng thêm đau lòng không thôi. Một lúc lâu sau, Lối Tương Nghiêu mới cúi đầu khẽ cất tiếng hỏi. Rorin, trước mắt tình hình sức khỏe của cô ấy và thai nhi thế nào? Lúc nói ra những lời này, hắn cũng không rời tầm nhìn khỏi gương mặt Lạc Tranh. Lorin khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Trước mắt Lạc Tranh cùng cục cưng đều rất khỏe mạnh, cũng không phát hiện gì bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Các thông số thai nhi đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói cái thai này cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng Thương Nghiêu à, sự lo lắng của bác sĩ Owat cũng không phải không có đạo lý. Tạm thời không nói đến vấn đề tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý sau này, mà xét ngay tình hình trước mắt mà nói, thì trong thời gian mang thai hoặc sau khi sinh, cô ấy có thể không chăm sóc tốt được cho đứa bé. Ánh mắt Lối Tương Nghiêu đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt Lạc Tranh thoáng hiện chút chấn động. Hơn nữa, bác sĩ Owat tiếp tục cất lời, mang thai đối với một người có mắc bệnh tâm lý thực sự là một gánh nặng. Người bình thường trong lúc mang thai tâm lý còn có sự biến đổi rất lớn, huống chi Lạc Tranh lúc này lại là người không cách nào khống chế được tâm tình của bản thân mình. Bác sĩ Howard, ý nhân hiện giờ phút này Lạc Tranh đang không khống chế tốt tâm tình của mình. Giọng nói trầm thấp của Lối Tương Nghiêu vang lên khô khốc. Hắn thật sự muốn có con, hắn thật sự muốn có đứa con của hắn và Lạc Tranh, nhưng hắn lại không có cách nào để không tin lời của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Howard nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Lui tiên sinh, cô ấy quả thực đã khống chế tâm tình bản thân, hơn nữa còn có tâm lý trốn tránh thực tại. Điều này tôi có thể dễ dàng nhận ra từ trong ánh mắt của cô ấy. Anh thử nghĩ lại xem, nếu một người có tâm lý bình thường, khi nghe câu chuyện của cha mẹ mình như vậy, sao có thể gắng giữ được tỉnh táo, lại còn có thể tiếp tục tranh biện tại tòa đây? Xét theo tính tình của Lạc Tranh, thì sau khi phiên tòa kết thúc, cô ấy nhất định sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà sự thực là cô ấy ngay một câu cũng không hề nói ra. Điều này nói lên cái gì chứ? Còn tay Lối Tương Nghiêu khẽ run lên. Những lời của bác sĩ Owat cũng là những vấn đề mà hắn luôn suy nghĩ. Phải nói là hắn trong lòng đã sớm có câu trả lời rồi, chỉ là hắn không dám nghĩ tới khía cạnh xấu kia mà thôi. Nhưng mà Lối Tương Nghiêu vẫn quay đầu lại nhìn Owat, dường như muốn trở ra nói ra đáp án vậy. Bác sĩ Owat nhìn Lối Tương Nghiêu rồi lại nhìn Lạc Tranh, khẽ hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Điều này đã nói lên, thật ra Lạc Tranh vốn đã biết rõ ràng chân tướng sự việc. Trong tiềm thức của cô ấy, biết rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cha mẹ mình. Nhưng bộ não của con người vốn có cơ chế tự bảo vệ, tránh cho bản thân bị tổn thương. Cho nên bộ não của cô ấy sẽ hình thành nên một câu chuyện có thể hóa giải mọi tổn thương trong lòng cô ấy. Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ấy phát hiện ra sự thật đó. Trường mặt cô ấy sẽ không phát hiện ra phải không? Rốt cuộc sự cảm không lành trong lòng Lối Tương Nghiêu đã trở thành sự thật. Đây cũng là vấn đề khiến hắn sợ hãi nhất. Lúc thấy nàng nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, hắn đã biết có chuyện xảy ra rồi. Tôi đã từng nói về vấn đề tâm lý của cô ấy, nếu có tiến hành điều trị cũng không phải là cách hay. Tốt nhất là để cô ấy tự mình nhận thức lại tất cả mọi chuyện, sau đó dựa vào người thân, bạn bè cùng với sự miễn dịch của bản thân cô ấy mà điều tiết tâm tình, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nếu trị liệu không tốt, để cô ấy nhận thức được mọi chuyện khi bản thân còn chưa hoàn toàn tiếp thu được nó, thì sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét. Nói cách khác, cho dù là xảy ra tình huống thế nào đi nữa, thì cũng cần để cô ấy tự mình nhận thức vấn đề của bản thân. Tâm tình của Lôi Tình Nghiêu lúc này cũng thật rối loạn. Hắn thật muốn nhìn thay nàng gánh chịu hết thảy những thứ này. Hắn rất muốn, rất muốn. Các vấn đề tâm lý nên dùng cách thức này để đối mặt, điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào bản thân người bệnh. Bác sĩ Hugat chân thành khuyên nhủ. Lôi Tình Nghiêu lại lần nữa chăm chú nhìn Lạc Tranh thật lâu mà không nói năng gì. Bãi cỏ bệnh bị nghiện vẫn xanh mượt như lúc trước, chỉ là thời tiết đang dần chuyển lành bởi mùa đông đang đến rất gần mà thôi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời mát chiếu rọi xuống bãi cỏ rộng lớn, tạo thành những vệt nắng cực kỳ thanh nhã. Lại Tranh đến vẫn không dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình như vậy, thật khiến người ta lo lắng. Đến nhìn Lại Tranh ở cách đó không xa, thấp giọng nói với Lưu Từng Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Ngày thứ hai kể từ khi nhập viện, Lại Tranh mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Đây là lần đầu tiên nàng được ngủ thật thoải mái, không phải lo nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Lúc tỉnh dậy, nàng lại cùng Lôi Tình Nghiêu đi dạo trên bãi cỏ. Khi nhìn thấy một đứa bé đang chơi bóng, nàng còn có chút không kìm lòng được mà tiến về phía nó. Một màn này hiện ra trong mắt Lôi Tình Nghiêu, khiến trong lòng hắn ngập tràn cảm động. Xem ra nàng cũng không hề ghét trẻ con, mà dường như còn thích là đằng khác. Ý kiến của bác sĩ Owat là để cô ấy chủ động nhắc đến những chuyện đó. Nếu cứ cố ép buộc sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Lôi Tình Nghiêu sau khi nói xong câu này đứng quay sang nhìn Dennis. Không ngờ anh cũng biết chuyện này. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt có chút mất tự nhiên của Dennis. Anh ta cười nhẹ một tiếng rồi lại nhìn về phía Lại Tranh. Ở lúc khi ở trên tòa làm loạn như vậy, tôi không muốn biết cũng khó. Mà thật ra tôi đã sớm hoài nghi mẹ của Lại Tranh không còn ở trên đời từ lâu. Anh đã sớm nghi ngờ. Lôi Tình Nghiêu dừng bước quay sang nhìn Lại Tranh. Dennis gật đầu. Tôi nhớ có một lần cùng Lạc Tranh nói chuyện phiếm, lúc đó điện thoại của cô ấy rung lên và cô ấy nói là mẹ mình gọi tới. Nhưng tôi nhìn thấy màn hình thì thấy trên đó toàn là trống rỗng, không hề có dãy số nào hiện ra cả. Lôi Tình Nghiêu nghe vậy, hết thở dài một tiếng. Tình hình như vậy tôi cũng từng gặp rồi, lúc đó tôi cũng sinh nghi. Cho tới khi biết được mẹ cô ấy đã qua đời, tôi mới hiểu được những biểu hiện kỳ lạ của Lạc Tranh. Cô ấy cho tới giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã qua đời, nên đã đặt điện thoại đầy chế độ tự động báo cuộc gọi giống như đồng hồ báo thức vậy. Trong đầu cô ấy cũng tự mình hình thành câu đối thoại với mẹ mình. Cho tới giờ, mỗi lần cô ấy tự nhận là điện thoại do mẹ gọi đến thì đều là cô ấy nói một mình mà thôi. Có một lần tôi có nhận cuộc điện thoại đó mới trực tiếp xác nhận rằng đầu bên kia không hề có chút thanh âm nào. Dennis khẽ gật đầu nói. Tâm lý của con người quả thực quá kỳ lạ. Những suy nghĩ trong lòng sẽ tạo thành rất nhiều biến đổi về mặt sinh lý. Ví dụ như là Tranh có thể ảo tưởng ra đang nói chuyện với mẹ mình, thậm chí còn có nghe được giọng nói của bà. Nói đến đây, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh đang cười tươi như hoa đằng xa, có chút thắc mắc cất tiếng hỏi. Tôi thật không có chút hiểu cho lắm, chẳng lẽ Ôn Úc Khiên cũng biết chuyện này? Lưu Thiên Nghiêu cười lạnh trả lời. Lúc đầu có lẽ hắn cũng không biết, nhưng Ôn Úc Khiên đâu phải là kẻ ngu. Hơn nữa hắn còn một lòng muốn trả thù nên sẽ tìm trăm phương ngàn kế, bởi chút công sức để điều tra chuyện của mẹ Lạc Tranh sống ngay hay không sống, chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, hắn ở luật giới cũng có chút quan hệ, cộng thêm tin tức từ phía cảnh sát cung cấp, nên đoán ra mọi chuyện cũng là chuyện bình thường. Tên Úc Khiên đó thực sự là lòng dạ quá sâu xa, còn dám đứng trên tòa nói cái gì mà Lạc Tranh giết cha mình. Thật nực cười. Dennis lạnh lùng nói tiếp. Lùi Tình Nghiêu vốn cũng không mấy để tâm tới lời của Dennis, nhưng mấy giây sau, hắn liền đột ngột lấy lại phản ứng, có chút nghi hoặc nhìn anh ta. Vì liên quan đến cái chết của cha Lạc Tranh trước giờ đều cực kỳ bí mật, làm sao anh dám khẳng định không phải là Lạc Tranh làm? Chẳng lẽ anh đang biết được chân tướng sự việc? Lùi Tình Nghiêu bao lâu nay luôn tìm sự thật về những chuyện liên quan đến năm Lạc Tranh 18 tuổi, cũng biết về thời thơ ấu của nàng, cũng biết thông tin liên quan đến Fanny, mẹ của nàng, nhưng căn bản không điều tra ra được những chuyện sau khi mẹ nàng qua đời. Những lời mà Lạc Tranh nói là từng xuyên đi thăm mẹ cũng chỉ là nói dối dựa theo sự ảo tưởng của nàng mà thôi. Thực tế nhiều năm qua, viện dưỡng lão đó không hề có ghi chép lại về sự tới thăm của Lạc Tranh. Có thể nói, nàng đang tự an ủi bản thân mình, vì bản thân mình mà tạo ra một câu chuyện thần tiên mà thôi. Đây cũng là những thông tin mà phần tài liệu lần trước đọc xong đã khiến Lối Từng Yêu bị chấn động. Nhưng vì sao mẹ con Fanny lại đến Hồng Kông? Thân phận của họ trước kia như thế nào? Người thần bí đó rốt cuộc là ai? Năm Lạc Tranh 18 tuổi còn phát sinh những chuyện gì mà hắn chưa hề hay biết? Đây là những nghi vấn trong lòng Lôi Tương Yêu chưa có lời giải đáp. Vì bởi vì căn cứ theo sự điều tra, hắn phát hiện ra tài liệu thân phận của hai mẹ con Fanny sau khi tới Hồng Kông đều là ngụy tạo. Điều này càng khiến cho Lôi Tương Yêu càng thêm khó hiểu. Nếu thân phận của hai người họ bình thường thì cần gì phải ngụy tạo tài liệu chứ? Mà Nam Lạc Tranh 18 tuổi thực sự đã xảy ra chuyện gì? Đêm đó trời có mưa hay không? Người nhảy lầu cuối cùng là mẹ cô hay là cha cô? Những nghi vấn này cứ quanh quẩn trong đầu Lối Tương Yêu không cách nào tạt đi, mà hắn lại không thể hỏi lại Tranh được. Cho tới giờ không có người nào đã mà tù hạ của Lối Tương Yêu không tìm được. Ngoại trừ người đàn ông thần bí năm đó, hắn thật sự không tìm được biện pháp nào khả thi nữa. Cho nên đột nhiên nghe Dennis nói một câu như vậy, hắn lập tức nhạy cảm nắm lấy điểm nghi vấn này. Dennis dường như cũng nhận ra mình đã nói chuyện không nên nói, ánh mắt cũng thoáng có chút giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng. Mặc dù tôi không biết chân tướng rốt cuộc ra sao, nhưng đối với những gì tôi biết về Lạc Tranh thì cô ấy tuyệt đối không phải là hung thủ, không chừng còn là người bị hại cũng nên. Một câu nói này của Dennis đã khiến Lôi Tương Yêu trở nên tẩm tư. Đúng vậy, hắn đương nhiên không hề nghi ngờ Lạc Tranh giết người, nhưng trí nhớ của nàng thực sự xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là não bộ nàng đã từng bị tổn thương. Cho đến nay, Lôi Tương Yêu đều hoài nghi đó là do cho nàng gây ra. Do đó mới dẫn đến việc Lạc Tranh sau khi bị thương, hình thành tâm lý bảo vệ mình và những người mà nàng yêu thương, dần dần đến trạng thái phân liệt nhân cách ẩn. Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lại càng thêm rối bời. Lạc Tranh ngồi trên băng ghế dài, lặng lặng dựa vào ngực Lôi Tương Yêu, nhìn đứa bé đang đùa nghịch cách đó không xa, trên môi tràn ngập nụ cười vui vẻ. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm một vị trí thật thoải mái, rồi khẽ cười hỏi. Thương yêu, khi nào em mới có thể xuất viện? Lôi Tương Yêu vẫn luôn ôm lấy nàng, nghe vậy nên dịu dàng trả lời. Tranh, em đã quá mệt mỏi rồi, ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt vài ngày đi. Nhưng mà em có muốn về Hồng Kông một chuyến, cũng phải giải trình một số chuyện với công hội luật sư, mà họ cũng đang chờ tin của em. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc cất tiếng. Lôi Tương Yêu khẽ siết lấy bả vai của nàng, dịu dàng nhìn vào mắt nàng. Hội luật sư bên Hồng Kông đã tiếp nhận tình cầu của em rồi, mọi chuyện anh cũng thay em xử lý ôn thỏa cả. Thay em xử lý ôn thỏa cái gì cơ? Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn. Là em nói sau khi vụ kiện này kết thúc sẽ rút khỏi luật giới mà. Thật ra đó cũng là suy nghĩ của anh, quan trọng hơn cả đó là... Bàn tay Lôi Tương Yêu nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, đôi mắt hắn theo sự dịu dàng cùng ấm áp cực độ. Em đã mang thai rồi, anh lại càng không cho phép em phải bôn ba vất vả như vậy. Thanh thản, ổn định, làm vợ của anh không phải tốt hơn sao? Tự đại, cuồng ngạo. Lại Tranh nhớ tới lời hứa hẹn lúc trước, nên cũng không hề trách cứ hắn. Ngược lại, cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, phủ lên bàn tay của hắn. Ánh mắt nàng cũng tràn ngập sự dịu dàng. Thương yêu, em thật không biết mà cũng đã mang thai lại có một cảm giác kỳ diệu thế này. Nơi này đang hình thành cục cưng của chúng ta, có nhất định sẽ giống anh và cả em. Trái tim Lôi Tương Yêu khẽ nhói lên, như bị mũi kim nhọn đâm sâu vào. Một lúc sau, hắn mới khó nhọc cất tiếng. Tranh, em không phải không thích có con hay sao? Hay là chúng ta không cần vội vàng như vậy? Có trời mới biết, lúc nói mấy lời này, Lôi Tương Yêu thật muốn giết chết bản thân mình. Lạc Tranh lập tức phản ứng lại với lời nói của hắn, nàng từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn cũng không dám tin. Thương yêu, anh vừa nói cái gì? Anh bảo em không thích có con, tại sao anh nói như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn đứa bé này? Hàng lông mày đen nhắn của Lạc Tranh lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng đau xót, giống như người vừa bị người đàn ông mình yêu thương vứt bỏ vậy. Lôi Tương Yêu thấy thế cũng không kìm lòng được liền đứng dậy, kéo nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu khẽ nói. Tranh, đừng nhìn anh như vậy, anh làm vậy cũng chỉ là không muốn em quá vất vả mà thôi. Có trời mới biết anh muốn có con với em tới nhường nào. Ai nói em vất vả? Em muốn có con. Thương yêu, không phải anh cũng rất muốn có đứa bé này sao? Bộ dáng của Lạc Tranh lúc này đầy vẻ bối rối, ngay cả ngón tay của nàng cũng khẽ run rẩy. Bộ dáng của nàng hiện rõ trong ánh mắt của Lôi Tương Yêu khiến hắn càng thêm sợ hãi và đau lòng. Vòng tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn, hắn vội vàng lên tiếng. Đừng khẩn trương, coi như vừa rồi anh nói vậy được không? Anh thật sự rất thích có con của anh và em. Yên tâm, bất kỳ ai cũng không thể đem con của chúng ta đi đâu hết. Anh sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em và con. Lùi Thường Nhiều thật không dám nói nhiều đến đề tài này nữa, hắn cũng không kích động cảm xúc của Lại Tranh. Không khó nhận ra, đang thật sự muốn có đứa bé này. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu thật sự phải làm như lời bác sĩ ủ gát nói, bỏ đi đứa bé này, thì không hiểu Lại Tranh sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Có lẽ, cục cưng cũng là cơ hội làm cho tình huống của nàng có cơ chuyển biến, không biết bát như vậy nữa. Lại Tranh lúc này giống như người đang đi trên dây, không cẩn thận một chút sẽ rơi xuống. Hắn biết rõ sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hơn nữa. Khi hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cho dù nàng có từ trên cao rơi xuống, hắn cũng sẽ vững vàng đón đến nàng, không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đương nhiên, cả con của bọn họ cũng vậy. Chương 163, sự thật hé mở. Hai ngày sau, là Tranh được Lôi Thương Yêu đón trở về biệt thự. Sở dĩ hắn quyết định làm như vậy cũng là nhờ ý kiến của Liệt. Liệt cho rằng nếu như tâm lý của một người thực sự có vấn đề thì cũng không nên trốn tránh hoàn cảnh, ít nhất cũng nên để nàng ở trong một không gian bình thường, sau đó từ từ tiến hành trị liệu. Liệt chính là ví dụ điển hình nhất. Vấn đề về tâm lý tuy nói là lớn, nhưng cũng có thể là chuyện nhỏ. Giống như cậu ta lúc trước, các bác sĩ vây quanh suốt 4 năm dài cũng chẳng có chút phản ứng nào. Nhưng Lạc Tranh lại chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã khiến cậu ta bình phục trở lại. Đó chính là minh chứng xác thực rằng tâm lý con người vẫn là mạnh mẽ nhất. Bác sĩ Howard và Lorin cũng không có ý kiến gì về việc đó. Phương thức có lợi nhất đối với người bệnh về tâm lý thường không giống nhau, cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để xác định. Hơn nữa, giờ bọn họ cũng biết Lui Tương Yêu đã sớm có dự định về mặt tinh thần. Chính là lúc khi tâm lý Lạc Tranh buộc phát bệnh, hắn phải chăm sóc thật tốt cho nàng, chăm sóc tốt cho con của bọn họ. Bởi vì Lôi Tương Yêu đã nói rất rõ ràng rằng các bác sĩ rằng dù thế nào cũng giữ lấy lại đứa bé này, cũng là quyết định của hắn và Lạc Tranh. Trong hai ngày vừa rồi, đối với tất cả mọi người mà nói thì đều đã có quá nhiều việc xảy ra. Đầu tiên là việc cảnh sát bắt tay vào việc điều tra Unukhin mưu sát Đuôi Mê. Một khi việc điều tra đã được khởi động, luật pháp sẽ nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh của mình. Qua quá trình điều tra, những chứng cứ được thu thập vô cùng xác thực, Unukhin rốt cuộc cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sở dĩ hắn có thể thuận lợi đến ngày xử hắn như vậy, phải cảm ơn Lôi Thương Yêu đã nương tay rất nhiều. Nếu như lúc trước không có Tân Lão ra mặt ngăn cản, thì có lẽ Unukhin đã sớm về chầu trời rồi. Hơn nữa, Lôi Thương Yêu cũng biết cho dù mình có buông tha cho Unukhin, thì người của Vương Thất Monaco cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Họ chỉ cần trao một số tiền thưởng lớn, đương nhiên sẽ có người nói ra tất cả chân tướng sự việc. Mà trong gia tộc Louis hai ngày nay cũng trải qua một sự biến đổi đến nghiêng trời lệch đất. Bởi vì lúc trước Louis Tương Nghiêu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đem tất cả sản nghiệp cổ thuộc lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo của tập đoàn tiêu trừ hoàn toàn. Cho nên, khi công tố viên trưởng tiến hành điều tra, dĩ nhiên sẽ tra ra mấy vị trưởng mối của gia tộc kia dính vào vụ buôn bán vũ khí. Hơn nữa, còn có tư liệu về viên đạn được hình lên tòa trước đó, cùng với chứng cứ hết thảy được tra cho rõ ràng. Nên, ngoại trừ Petrelui, các vị trưởng bối khác trong gia tộc đều bị cáo buộc với tội danh buôn bán vũ khí trái phép và tiến hành các hoạt động vi phạm khác. 1/3 tập đoàn Gua dưới sự quản lý của Sở Quên cũng không may mắn thoát được. Ông ta chẳng những biết phạm luật mà còn có hành vi che giấu cho việc buôn bán nhằm thu lợi bất chính. Cho nên, Sở Quên cũng bị triệu thuật để thẩm tra giờ phán xử của tòa án. Về phần tránh ra ra Sơ Men thì khỏi phải bàn thêm, vị trí mà ông ta ngồi bấy lâu nay cũng đã có không ít người nhòm ngó. Nay, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ có người được lợi. Họ lập tức tiếp nhận ngay vụ của Sơ Men và tích cực thu thập chứng cứ đầy đủ để thống ông ta vào tù. Hết thảy mọi chuyện bố trí cực kỳ tỉ mỉ bao lâu nay chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị hủy diệt tan tành. Các vị trưởng bối trong gia tộc Louis xem chừng lần này sẽ được nghỉ ngơi khá lâu, nhất là Petrelui. Nhiều năm qua ông vẫn luôn dè chừng, không để bản thân mình phạm sai lầm gì. Ông ta biết rõ mấy vị trưởng bối trong gia tộc đối với việc Louis Tương Nghêu khống chế mọi công việc kinh doanh của gia tộc luôn tỏ ra bất mãn và không phục, nhưng họ cũng không làm được gì. Mấy vị trưởng bối đó lại không tin tưởng con cháu mà mình quản lý sản nghiệp, nên tự mình đảm nhiệm hết thảy, không ngừng tính toán mưu kế, dồn Lưu Tương Yêu vào đường cùng. Thật không ngờ, Lưu Tương Yêu lại vì một người phụ nữ mà đem tất cả sản nghiệp của gia tộc trở lại con đường chính đạo một lần nữa. Trong vòng hai ngày đó, Lưu Tương Yêu cũng không khoanh tay ngồi nhìn. Hắn đã lập tức đem toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn củng cố lại, kể cả 1/3 tập đoàn của Swain. Sau khi những người có liên quan đều bị phạt tù, Lưu Tương Yêu lập tức bỏ tiền sang mua lại toàn bộ số cổ phần của họ. Kể từ đó, hắn cũng hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tập đoàn Gua, không phải cố kỵ bất kỳ thế lực nào trong gia tộc nữa. Mỗi ngày, Lại Tranh đều bị Lưu Tương Yêu ép ăn đủ phần dinh dưỡng dành cho hai người. Mặc dù ăn xong nàng lại nôn ra hết thảy, nhưng Lưu Tương Yêu vẫn không hề tỏ ra khó chịu mà cực kỳ nhẫn nại chăm sóc cho nàng. Hắn thật sự đảm nhiệm rất tốt vị trí của người chồng đảm đang, chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu toàn cho Lại Tranh và cục cưng. Khi Lưu Tương Yêu đích thân đem ly nước trái cây tươi đặt vào tay Lại Tranh, chăm chú nhìn nàng uống một ngụm lớn thật ngon lành rồi mỉm cười, khiến Lại Tranh có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Anh không cần phải tới công ty sao?" Hai ngày nay, Lại Tranh cũng có nghe được ít nhiều chuyện liên quan đến việc xáo trộn nhân sự trong tập đoàn Gua. Xảy ra những chuyện như vậy mà nàng lại không hề thấy hắn tới công ty xử lý công việc, mà ngày ngày đều ở nhà chăm sóc nàng như vậy, thực sự quá kỳ lạ. Lưu Tương Yêu nhìn ra sự nghi vấn trong mắt của nàng, hắn chỉ vươn tay ra rồi cười nhẹ nói: "Qua đây, Tranh ôm em đi." Lại Tranh ngoan ngoãn bước tới, ngồi vào trong lòng hắn, quàng tay qua cổ, rồi ngước mắt nhìn vào gương mặt Lưu Tương Yêu. Sự yên tĩnh lúc này thật khiến tâm tình Lưu Tương Yêu cũng cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi lấy sự yên tĩnh như thế này. "Em yên tâm, có rất nhiều chuyện anh có thể xử lý tại phòng làm việc và ở nhà là được rồi, không cần thiết phải tới công ty. Hiện giờ em mới là đối tượng quan trọng cần phải bảo vệ." Lưu Tương Yêu cúi đầu khẽ cười, đem khuôn mặt cương nghị vùi sâu vào mái tóc của nàng, hít thật sâu mùi hương thơm thơm ngát thuộc về riêng nàng. "Khiến anh khẩn trương như vậy, đâu chỉ có mình em, còn có cả cục cưng nữa." Lại Tranh bị hắn cọ vào má, khiến cho cảm thấy ngơ ngứa, rồi bật cực khúc khích. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng có được cảm giác đầy đủ thế này, dường như nàng đã và hắn hợp thành một thể không cách nào chia tách vậy. "Cả hai, anh đều khẩn trương như nhau." Lưu Tương Yêu nén lại sự lo lắng, ôm chặt lấy nàng ghi vào trong ngực, dịu dàng nói: "Tranh, bởi có em, anh mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, cho nên tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em và con." Lưu Tương Yêu biết rõ là Tranh vẫn không chịu đối mặt với thực tế, bởi vì từ khi rời khỏi tòa cho đến giờ, nàng không hề hỏi thăm chuyện của mẹ mình, cũng không hề nhắc đến chuyện của cha mình năm xưa. Ngay cả lúc ở trên tòa xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn nghĩ tới. Việc nàng có thể bình thản rút ra khỏi luật giới cũng đủ khiến người ta kinh ngạc tột độ rồi. Còn những việc liên quan đến năm tháng nàng 18 tuổi, thời thơ ấu đau buồn kia, Lạc Tranh đều muốn chôn chặt tận sâu lòng, mãi mãi. Lưu Tình Yêu thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ, hắn chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng vui vẻ thế này, bởi vì trong ánh mắt tràn ngập niềm vui cùng hạnh phúc của nàng mà nói, thì có lẽ cục cưng cũng được như vậy. Cho nên những chuyện liên quan đến quá khứ đó, Lưu Tương Yêu cũng không muốn chủ động nhắc tới. Thậm chí, hắn còn có chút ích kỷ nghĩ rằng nếu như có thể đem những chuyện đó chôn sâu, chôn giấu cả đời thì lại càng tốt. Hai người họ cứ tiếp tục cuộc sống cực kỳ êm đẹp. Lại Tranh có thai nên nàng muốn gì, Lưu Tương Yêu đều chiều nàng hết thảy. Chỉ cần là món mà Lạc Tranh muốn ăn, cho dù khó khăn đến thế nào, hắn cũng sẽ người tìm mua cho bằng được. Có thể thấy, trong lòng hắn cực kỳ quan tâm và khẩn trương cho sức khỏe của nàng và cục cưng. Bầu không khí ngọt ngào buổi chiều kia đột ngột bị tiếng chuông cửa vang lên quấy nhiễu. Lưu Tương Yêu mỉm cười đứng dậy, mở cửa, và Lạc Tranh cũng đi theo sát hắn không rời. Kể từ khi rời bệnh viện, nàng tựa hồ luôn dính lấy Tương Yêu như một đứa trẻ vậy. Cửa chính phòng khách được chậm rãi mở ra, khuôn mặt đang nâng tươi cười của Lưu Tương Yêu cũng khẽ khựng lại. Người thứ thầm không phải ai khác, chính là ông nội của hắn, Betrelui. Sự xuất hiện của Betrelui làm cho bầu không khí vốn tràn ngập hương vị hạnh phúc cùng ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Betrayloui tới nơi mà Lạc Tranh và Lũy thương yêu cùng chung sống. Sau khi bước vào trong, Lạc Tranh đi chuẩn bị trà và bánh, thì giọng nói có chút lạnh lùng của Betrayloui khẽ vang lên. Không cần phiền phức như vậy, ta chỉ nói mấy câu thôi, nói xong sẽ đi ngay, hai người ngồi xuống trước đi. Trong mắt Lạc Tranh lúc này thoáng hiện lên chút bất an cùng dè dặt. Lũy tình yêu thấy vậy, liền kéo nàng ôm vào trong lòng, cùng ngồi xuống ghế đối diện Betrayloui. Ông nội, ông đến đây là vì chuyện gì? Betrayloui nhìn hai người họ bằng ánh mắt có chút xen nét, một hồi rồi mới lên tiếng. Thưa nghêu, tuy việc liên hôn giữa hai gia tộc và vương thất Monaco đã thất bại, nhưng anh cũng phải tính đến vấn đề hợp tác về mặt năng lượng gia tộc. Nếu như bên họ không hứa hẹn về việc hợp tác thì cũng đành, nhưng hiện giờ cái chết của công chúa Deme cũng đã khiến cho họ bị tổn thương không nhỏ. Lui thương yêu nghe xa ẩn ý trong lời nói đó nên lạnh lùng cất lời. Ông nội, ông muốn nói gì? Betrayloui cũng không muốn vòng vo thêm nữa để nói thẳng. Ta biết rồi, anh đã thử nói chuyện lại với bên vương thất Monaco về vấn đề hợp tác khai thác năng lượng, và sáng sớm nay ta cũng đã nói chuyện điện thoại với bên họ. Vậy sau đó? Lui thương yêu đương nhiên hiểu Betrayloui từ đây nhất định là có ý đồ. Thương yêu, vương thất Monaco không phải chỉ có một vị công chúa, anh nên biết còn rất nhiều vị công chúa có hào cảm với mình. Hơn nữa, vương thất Monaco vẫn luôn giữ lời hứa lúc trước. Ông nội, thật xin lỗi, cháu nghĩ ông biết rõ tất là cháu đã kết hôn. Hơn nữa, Lưu Tình Yêu không đợi ông ta nói xong nhìn ngắt lời, hắn ta nhìn đến gương mặt có chút tái nhợt của Lạc Tranh đang nép vào trong ngực mình, rồi nói tiếp. Vợ của cháu đã mang thai, hiện giờ cháu chẳng những có trách nhiệm của người chồng mà còn có gánh vác trách nhiệm làm cha nữa. Muốn cháu vì lợi ích từ bỏ vợ con là điều không thể. Betrayloui dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói những lời như vậy, nên sắc mặt ông ta chẳng hề thay đổi một chút nào mà chỉ nhẹ nhàng nói. Thật đúng là cha nào con đấy mà. Nói xong, ông ta đứng mắt nhìn Lui Tương Yêu rồi nói tiếp. Tương Yêu, đừng quên hiện giờ ta là trưởng bối lớn nhất ở gia tộc Lui. Số cổ phần ta nắm giữ ở tập đoàn Wu cũng không ít. Tuy anh đã thu mua cổ phần của mấy vị trưởng bối khác trong gia tộc, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày thì quyết không để cho những huyết thống của gia tộc Lui bị dân hóa. Nói như vậy có nghĩa là ta cũng không quan tâm đến vấn đề hợp tác năng lượng với vương thất Monaco nữa. Có thể hợp tác là chuyện tốt, bằng không vẫn còn rất nhiều quốc gia đang sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Nhưng ta vẫn kiên trì muốn anh rời khỏi Lạc Tranh, không chỉ bởi vì bản thân và thân phận cô ấy mà còn cả vấn đề tinh thần cô ấy nữa. Một câu Betrayloui nói thẳng ngay vào vấn đề của Lạc Tranh khiến cho sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Lúc này nàng hệt như một đứa trẻ vô lực vùi vào trong ngực Lui thương yêu. Kể từ khi trở về biệt thự, nàng trở nên khác hẳn lúc trước. Tuy bề ngoài dáng vẻ của nàng không có gì thay đổi, nhưng tính tình lại như một đứa trẻ vậy. Ông nội, Lui thương yêu đưa tay che kín tay Lạc Tranh lại, nhưng người cha che chở cho đứa con gái nhỏ, hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại. Những vấn đề mà ông quan tâm, cháu đều không để ý. Ông đừng quên mẹ cháu cũng là một người xuất thân bình thường. Vậy chẳng lẽ trong mắt ông, cháu cũng là một kẻ bình dân? Anh sai rồi, thương yêu. Giọng nói của Betrayloui khẽ tăng lên đôi chút. Mẹ anh mặc dù không phải xuất thân danh môn, nhưng tân gia trong xã hội cũng có địa vị nhất định. Tạm không nói đến cha của Tần Thành Hà là một công tố viên trưởng đầy danh tiếng, mà đối đến Tân Lão cũng là một người có danh vọng trong luật giới. Cho dù bỏ qua địa vị của ông ấy thì ta cũng rất nể trọng Tân Lão. Nhưng Lạc Tranh chỉ là con của một gia đình bình dân. Ta còn nghe giới truyền thông loan tin không khí phiên xử hôm đó cực kỳ sôi sục, thậm chí còn có người nghi ngờ Lạc Tranh giết cha mình. Một người nguy hiểm như vậy, sao ta có thể thừa nhận cô ấy là cháu dâu của gia tộc Louis chứ? Lạc Tranh, cô ấy không giết người. Lui Thương Yêu nghiêm giọng khẳng định. Betrayloui nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rồi lại nhìn thấy hai tay Lui Thương Yêu vẫn bịt chặt lên tai Lạc Tranh, liền ra hiệu muốn cùng nàng nói chuyện. Lui Thương Yêu chần chừ một chút rồi cũng buông tay. Ánh mắt Lạc Tranh lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chú về phía Lui Thương Yêu. Lạc luật sư. Betrayloui khẽ lên tiếng. Ông ta cũng đã nghe nói ít nhiều về tình hình của nàng, nên cả không muốn Lui Thương Yêu gánh lấy trách nhiệm này. Căn bệnh của nàng chẳng biết đến lúc nào có thể chữa khỏi. Ông ta không muốn cháu mình bị liên lụy cả đời. Lạc Tranh đưa mắt nhìn về phía ông ta, chẳng nghe nói tiếp. Lần này cô có thể giúp gia tộc Louis thoát khỏi án kiện, khiến ta thực sự rất cảm kích. Nếu như không có cô một mực kiên trì thì thương nghiệp cũng không thoát tội được. Theo lý mà nói thì ta không nên nói mấy lời tuyệt tình như thế này, nhưng mà... Bố sáng công tháng lúc này nhìn vào trông rất hiền lành, nụ cười cũng thường trực trên môi, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Ta hy vọng cô có thể rời khỏi thương nghiệp. Hơn nữa, sau khi sinh ra đứa bé thì hãy đưa nó trả về cho gia tộc Louis. Tuy đứa bé đó mang huyết thống bình dân, nhưng dù sao cũng là con của thương nghiệp. Ta... Ông nội! Sắc mặt của Louis thương nghiệp đã thay đổi, xem đến đèn xăm lại, song điệu quán cũng lạnh bằng. Ông nhất định phải khiến bị kịch của cha mẹ cháu tái diễn hay sao? Còn muốn dùng cách cũ, đem tiền để mua đứa trẻ. Thương nghiêu, ta không hỏi ý kiến của anh. Giọng điệu của Beatrice Louis vẫn hờ hững như vậy, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Tranh lên tiếng. Luật sư Lạc, cô mang thai con của thương nghêu như vậy, chắc hẳn cũng đã nghĩ tới, có ngày ta sẽ tìm tới cô. Cánh môi của Lạc Tranh có chút run rẩy, nếu so với bộ dáng tỉnh táo trước kia của nàng, thì Lạc Tranh lúc này trông cực kỳ hoảng loạn. Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ đặt lên bụng, lắc đầu nói. Tôi sẽ không rời khỏi thương nghêu, cũng không giao đứa trẻ cho ông. Đấy cũng là sự kiên trì xuất phát từ tận đáy lòng của nàng. Lùi từng nghêu nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng, lại kéo nàng ôm thật chặt vào trong lòng. Lạc Tranh cũng không hề nhìn về phía Beatrice ở phía đối diện, mà chỉ dựa đầu vào ngực Lùi từng nghêu, giống như người chết đuối với được bẻ gỗ vậy. Bộ dáng yếu ớt của nàng càng khiến ý muốn bảo vệ của Lùi từng nghêu thêm mãnh liệt. Ông nội, hãy vứt bỏ cái quan niệm thế tục đó đi. Gia tộc Louis giờ cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Huyết thống vương thất cao quý gì đó đã sớm không còn nữa rồi. Ông còn kiên trì với cái gì nữa? Hiện giờ cũng đâu phải là chế độ quân chủ lập hiến. Chẳng lẽ chỉ vì muốn giữ cái huyết thống cao quý đầy hư vô, đáng buồn cười đó mà phải vứt bỏ tự do người mình yêu thương thì cháu không làm được. Nếu như ông thật sự muốn cháu và Lạc Tranh lại gặp phải bi kịch của cha mẹ cháu một lần nữa, thì chẳng lẽ ông lại định ôm lấy con cháu nhưng mà cô độc cả đời hay sao? Thưa nghêu, sao anh không chịu hiểu tâm tư của ta chứ? Ta không thể ngồi nhìn gia tộc Louis đời sau không bằng đời trước được. Ông nội. Ông Beatrice, ông đã sai rồi. Thân phận của Lai Tranh tuyệt đối không hề tầm thường chút nào. Nếu như ông cứ kiên quyết chia rẽ hai người họ, thì bi kịch này không chỉ đơn thuần kéo dài một đời này đâu. Khi Lôi Thương Yêu còn đang tranh luận với ông nội của mình, thì một giọng nói đàn ông rất quen tai vang lên từ phía cánh cửa chính. Hơi lạnh của mùa đông cũng theo cánh cửa mở ra, cùng với người đàn ông vừa xuất hiện vào. Vạt áo khoác của anh ta nhẹ nhàng lay động theo làn gió, nhưng ánh mắt thì cực kỳ kiên định. Ba người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn, thì ra là Dennis, thậm chí phía sau anh ta còn có Tân Thanh Hà. Mẹ, hai người... Ánh mắt của Lôi Thương Yêu lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía cánh cửa. Dennis cùng Tân Thanh Hà bước vào rồi đóng cửa lại cẩn thận. Hàn khí từ bên ngoài cũng rất nhanh chóng bị không khí ấm áp trong phòng xua tan đi. Tôi cùng ba gái tới đây vì không muốn nhìn thấy bi kịch của lịch sử tái diễn nặng nề thêm nữa. Dennis ngồi xuống rồi nói thêm những lời đầy bất ngờ. Bi kịch của lịch sử. Chẳng những Beatrice Louis ngẩn người ra, mà cả Lôi Thương Yêu cũng cảm thấy khó hiểu. Còn Lai Tranh thì ngước đôi mắt có chút mơ hồ nhìn Dennis. Dennis đi sâu một hơi rồi lấy ra từ trong túi một con gấu bông. Đây là những món đồ mà cha của anh ta đã trao lại. Hiện giờ cha của Dennis cũng đã qua đời sau khi dặn dò và giao phó lại hết thảy mọi chuyện. Lai Tranh, em có nhớ những món đồ chơi này không? Anh ta nhìn về phía Lai Tranh nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt của Louis thương yêu toáng hiện lên có chút kinh hãi, bởi hắn đột nhiên nhớ tới lại Lạc Tranh đã từng nói về chuyện hồi nhỏ nặc đã từng có một con gấu bông. Hắn vẫn còn nhớ đây chính là con gấu bông ở căn nhà cũ mà hắn muốn tìm nhưng lại không thấy. Không hiểu sao món đồ chơi này giữ lại ở trong tay của Dennis. Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào con gấu bông hồi lâu, ánh mắt nàng lúc này có chút nghi hoặc, rồi dần dần có sự biến đổi. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, ngón tay cầm lên món đồ chơi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tôi nhớ, tôi từng có một con gấu bông thế này. Em có nhớ là ai tặng cho em không? Thanh âm của Dennis cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sợ làm cho nàng hoảng sợ vậy. Vẻ mặt của Lạc Tranh hiện rõ vẻ sư tư. Nàng suy nghĩ rất lâu, hàng lông mày cũng nhíu chặt, rụt mạnh sau đó liền lắc đầu. Để như thế vậy khẽ cất tiếng thở dài, rồi nhìn về phía Petrelui, cùng Lui Thương Nghêu nói: là thành viên của gia tộc Lui, nên chắc cả ông và Thương Nghêu đều biết rất rõ ràng về câu chuyện năm xưa. Giải thoại về Lui 14 và Mary Catherine tuy không được ghi chép lại trong lịch sử, nhưng vẫn được lưu truyền trong giã sử. Tôi nghĩ chắc mọi người đều rõ chuyện của Mary Catherine và Lui 14 là câu chuyện có thật. Bé trai không hiểu vì sao Dennis lại tự nhiên nhắc tới lịch sử xa xưa như vậy, nên nhíu mày cất tiếng hỏi: quan hệ giữa Louis 14 và Marie Catherine đúng là chuyện thật sự tồn tại, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới việc ngày hôm nay? Đương nhiên là có liên quan, bởi vì... Dennis nhìn về phía Lai Tranh như muốn hạ quyết tâm lần chót, rồi nhấn mạnh từ lời: bởi vì Lai Tranh chính là hậu duệ của Marie Catherine. Cái gì? Petrelui chừng lớn hai mắt, suýt chút nữa thì đứng bật dậy. Lôi Tình Yêu cũng bị tin tức này làm cho chấn kinh, hắn đưa mắt nhìn Lạc Tranh, rồi lại nhìn Dennis hồi lâu, cũng không nói nổi lời nào. Mà Lạc Tranh vốn đang đặt tâm tư lên món đồ chơi gấu bông kia, nghe thấy những lời của Dennis, cũng kinh ngạc mở lớn hai mắt. Đôi môi đỏ mọng cũng hé mở vì nghe thấy tin tức bất ngờ này. Ngoại trừ Tân Thanh Hà vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh như cũ, bởi vì bà đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Lúc trước khi bà nghe Dennis nói ra mọi chuyện cũng có phản ứng như thế này. Một lúc lâu sau: Dennis, chuyện mà Mary Catherine năm xưa là thật, nhưng lịch sử cũng đã quá lâu rồi. Hơn nữa lúc đấy vua Louis 14 và Mary Catherine cũng không có con chung, vậy làm sao mà có hậu duệ được đây? Petrelui sau cơn chấn động nên đưa ra một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Dennis vẫn rất nhẫn nại tiếp tục lên tiếng: nếu như Lạc Tranh là hậu duệ của hai người họ thì đương nhiên sẽ không thể ở bên cạnh Thương Nghêu. Nhưng Lạc Tranh là người trong gia đình của Marie Catherine. Đừng quên ở nước Pháp cổ, họ hàng gần kết hôn cũng là chuyện rất bình thường. Gia tộc của Marie Catherine tại châu Âu chính là gia tộc Montreux. Tại đất nước của họ lúc đó, gia tộc Mori được gọi là gia tộc hương thơm. Tôi nghĩ mọi người cũng không xa lạ gì với gia tộc Mori rồi. Lưới Thương Nghêu bất giác nhớ lại lịch sử của gia tộc mình. Chuyện xưa của ghi lại toàn thân Mary Catherine đều mang theo hương thơm, khiến cho hoàng đế nhất thời bị khuynh đảo tâm hồn suốt đời. Nếu như Lai Tranh là ngực của gia tộc Mori, nghĩ đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Lai Tranh vẫn đang vùi đầu vào trong ngực mình, đột nhiên nhớ tới bản thân mình vẫn luôn bị hương thơm trên thân thể của nàng mê hoặc. Cho tới giờ, hắn vẫn nghĩ là vì nàng không giống với người phụ nữ khác mà thôi. Hắn thích mùi hương này và cũng bị mùi hương này hấp dẫn sâu sắc. Mùi hương này hoàn toàn khác biệt so với mùi nước hoa mà phụ nữ vẫn hay dùng. Thì ra, mùi hương ưu nhã này muốn xuất phát từ bên trong cơ thể nàng. Hoàng đường, quá hoàng đường! Petrelui đã không nhịn được nữa mà đứng bật dậy. Gia tộc Mori đã không còn tồn tại từ lâu rồi, chuyện này quá mức hoang đường. Còn Dennis, anh chỉ dựa vào một câu nói mà muốn xác nhận thân phận cho Lạc Tranh sao? Đừng quên Lạc Tranh là người Hồng Kông mà gia tộc Mori xuất phân từ châu Âu. Lưu Thương Nghêu cũng không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Dennis cầm lấy đồ chơi gấu bông, lấy từ bên trong ra đó một vật, sau đó lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu rất dày, đưa tới trước mặt mọi người. Đây là toàn bộ tài liệu về thân phận của Lai Tranh. Trong tài liệu này đều ghi rõ về các thành viên từng đời của gia tộc Mori. Gia tộc này đúng là không còn tồn tại nữa, bởi Lai Tranh là người cuối cùng rồi. Một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt là một bông hoa bách hợp bằng đá quý hiện ra sáng chói trước mặt mọi người, khiến mọi người lóa mắt. Sợi dây chuyền này dù ở bất kỳ thời đại nào cũng vẫn có thể nhận ra giá trị cực đại của nó. Đóa hoa bách hợp long lanh trước mặt khiến cho Petrelui kinh hãi. Ông ta quên mất việc xem xét tài liệu mà run run cầm lấy sợi dây chuyền hoa bách hợp, miệng không ngừng lẩm bẩm: sao lại có thể như vậy? Sao có thể? Lùi Thương Nghêu chưa từng thấy sợi dây chuyền hoa bách hợp này nên đương nhiên sẽ không biết ý nghĩa như thế nào. Hắn thấy ông nội của mình khiếp sợ như vậy, rồi lập tức cầm lấy tập tài liệu mở ra xem, sau đó trừng lưới mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Thì ra cô đúng là người của gia tộc Mori. Ông nội, Dennis rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lùi Thương Nghêu đã không nhịn được nữa nên cất tiếng hỏi. Dennis đưa mắt nhìn về phía Petrelui rồi nhẹ nhàng nói: Đó hoa bách hợp bằng ngọc quý này át hẳn trong lịch sử của gia tộc Rui cũng đã được ghi chép lại. Giọng nói của Beche Rui lúc này không còn được lưu loát như mọi khi nữa. Một lúc lâu sau, ông nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu rồi nói: Sợi dây chuyền với mặt ngọc bích hình bông hoa bách hợp này là do đích thân Louis 14 chế tác tặng cho Mary Catherine. Thời đó, biểu tượng của nước Pháp chính là bông hoa bách hợp. Louis 14 đem đó hoa bách hợp bằng ngọc quý này tặng cho Mary Catherine cũng bởi vì trong lòng ông đã coi bà chính là hoàng hậu của mình. Đáng tiếc lúc đó có người dùng tà thuyết mê hoặc mọi người coi Mary Catherine là phù thủy và sư tử bà. Cũng bởi vậy cho nên gia tộc Louis thiếu gia tộc Mori một món nợ máu. Lý Thương Nghiêu và cùng Lạc Tranh đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy câu chuyện này, nhất là Lạc Tranh. Làm vẫn còn nhớ rõ Lưu Ly đã từng kể lại với nàng chuyện tình bi thương của vua Louis 14. Lúc đó, nàng vẫn còn cho đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà cho dù đó không phải là truyền thuyết đi nữa, thì chuyện đó cũng đã quá xa xưa rồi. Nàng thực tình không dám nghĩ tới chuyện mình là người của gia tộc Marie Catherine, hơn nữa còn gặp được người của gia tộc Louis là Thương Yêu, rồi đẹp lòng yêu hắn. Đây là sự an bài của ông trời hay sao? Đôi Thương Yêu đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền có mặt đỉnh bông hoa bách hợp. Hắn biết rõ lịch sử của gia tộc, nên cũng biết rõ đó hoa bách hợp kia khi ở gia tộc Louis có ý nghĩa như thế nào. Nếu nó không mang biểu tượng gì thì ông nội của hắn cũng không nạm hình bông hoa bách hợp ở đầu gậy của ông. Đó hoa bách hợp bằng đá quý này vừa nhìn đã biết có niên đại từ rất xa xưa. Mà loại đá quý dùng để chạm khắc thành bông hoa bách hợp này cũng là hàng tuyệt phẩm. Lưu Thương Nghiêu cũng kinh doanh cả lĩnh vực xa xỉ phẩm, cho nên biết rõ loại đá quý này đáng giá đến mức nào. Lại nhìn đến kỹ thuật chạm khắc cùng chất liệu đều không phải thuộc về thời đại ngày nay. Hắn là người của gia tộc Louis, đương nhiên hiểu rõ. Khi Louis 14 còn đương quyền, đã sử dụng loại đá quý cực kỳ quý hiếm, mà hiện giờ cũng đã gần như tuyệt diệt này. Nhưng những lời của Denis đều là sự thật. Chuyện này thật sự quá ly kỳ. Denis, suốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Anh mau nói rõ ràng ra hết đi. Đối tượng nghiêu suốt cuộc cũng chậm giọng cất tiếng nói. Denis đương nhiên không có ý định xấu xíu, đem tất cả những gì cha anh đã nói ra kể lại hết thầy. Thì ra khi Louis 14 mê luyến Mary Catherine, gia tộc Mori đương nhiên cũng nhận được rất nhiều ân huệ, thậm chí còn có rất nhiều người trong gia tộc Mori chuyển đến sống ở Pháp để nhân cơ hội đạt được lợi ích tối đa nhất. Nhưng việc vui chóng tàn, sau khi Mary Catherine bị sư tử thì những người trong gia tộc Mori cũng không may mắn thoát được. Có người bị sư tử tại chỗ, một số người thì bị dìm chết và ngụy tạo như một vụ chết đuối. Đương nhiên, những chuyện này đều tiến hành rất lặng lẽ trước khi vua Louis 14 trở về nước. Những thành viên còn lại trong gia tộc Mori tại cố quốc nghe được tin này vội vã ly tán rồi mai danh ẩn tích, sống cho qua ngày. Cứ như vậy, đời này qua đời khác, thời đại này qua thời đại khác, từ chế độ phong kiến cho tới khi nền dân chủ được thiết lập, những chiếc xe ngựa cổ xưa được thay bằng những chiếc ô tô hiện đại, cung điện xa hoa cũng dần dần biến đổi theo thời gian và những cuộc chiến tranh. Tuy chỉ có một điều vẫn không hề thay đổi, đó chính là gia tộc Mori và gia tộc Louis vẫn còn có hậu thế đến tận đời này. Trải qua nhiều giai đoạn biến động của lịch sử, người của gia tộc Louis cũng dần dần xa rời chính trường và chuyển sang kinh doanh, còn người của gia tộc Mori vì số lượng lại ít, lại mất đi nhiều sản nghiệp nên cuộc sống của họ cũng không còn được như xưa nữa. Chính vậy, hai gia tộc cũng mất liên lạc. Cứ như vậy cho đến đời của Fanny, gia tộc Mori đã hoàn toàn biến đổi. Mặc dù chuyện của gia tộc họ đã được coi vào hàng giả sử, nhưng vì thật sự có tồn tại nên đã khiến cho các nhà khảo cổ rất có hứng thú. Khi họ phát hiện ra gia tộc Mori vẫn còn hậu nhân đến đời này, liền đề xuất xin việc kinh phí để tiến hành nghiên cứu. Kể từ đó, người của gia tộc Mori vốn đã không còn lại mấy người, rồi cũng dần dần bị mấy tên nghiên cứu khoa học điên rồ bắt đem vào phòng thí nghiệm nhằm nghiên cứu nguồn gốc của hương thơm ở trên người họ. Những thành viên bị bắt làm thí nghiệm đó bị dày vò đến nỗi người không ra người, không ra quỷ, cuối cùng cũng lần lượt tự sát hết thầy. Chỉ còn lại Penny và mẹ của bà, cũng tức là bà ngoại của Lạch Tranh còn sót lại mà thôi. Mẹ của Penny biết chuyện này nhất định sẽ liên lụy đến bản thân mình. Hơn nữa, bà cũng không muốn con gái trở thành vật thí nghiệm, nên quyết định mang theo Penny đến tận Hồng Kông xa xôi để tránh nạn. Thậm chí còn mang danh ẩn tích sống tại khu phố Xuân Ương tồi tàn kia. Penny cũng được coi như là một nửa người Trung Quốc, bởi vì cha của bà cũng là người Trung Quốc. cho nên Penny cũng rất có hảo cảm với người Hồng Kông nên mới đồng ý gả cho Lạc Nguyên. Dennis nói đến đây lại đem tập tài liệu mở ra. Ở đây cũng đã ghi lại mọi chuyện rất rõ ràng. Hơn nữa, đó hoa bách hợp bằng đá quý kia cũng đã chứng minh thân phận thật sự của Lai Tranh. Những lời của anh ta khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn lời mất một lúc. Mãi sau đó, Lai Tranh mới có phản ứng, cầm lấy bông hoa bách hợp bằng đá quý kia nhìn kỹ một hồi, trong đầu thoáng hiện lên một chút ký ức năm xưa. Nàng nhớ rõ mẹ mình từng có bông hoa bách hợp bằng đá quý thế này, cũng nhớ rõ cha mình đã muốn cướp đoạt nó ra sao. Trong đầu nàng còn hiện lên những hình ảnh mẹ mình đem sợi dây chuyền với mặt ngọc đá hoa bách hợp này bỏ vào bên trong con gấu bông. Lai Tranh đột nhiên lại giơ tay ôm lấy hai bên tái dương, đầu lại mơ hồ nổi cơn đau. Tranh, em sao vậy? Lưỡi tình yêu đau lòng ôm chặt lấy nàng. Có phải nhớ ra chuyện gì hay không? Lai Tranh lắc lắc đầu, chỉ nhớ vừa rồi hiện lên đã dần dần rút đi như cơn thủy triều, khiến nàng không cách nào nắm bắt được nó. Nàng khẽ liếm nhẹ đôi môi đợi chân đến khô khốc của mình, rồi nhìn về phía Dennis yếu ớt cấn tiếng hỏi. Vậy tại sao đó hoa bách hợp bằng đá quý này lại ở trong tay mẹ tôi? Nếu đó là tín vật của vua Louis 14 trao cho Mary Catherine, thì sau khi bà ấy bị sư tử phải thất truyền rồi chứ? Sao có thể truyền từ đời này qua đời khác như vậy? Mary Catherine lúc ấy đã dự cảm được sự nguy hiểm đang tới gần, bởi vì hành động của bà luôn có người giám sát, nên đã đem tín vật này giao cho cô ruột của mình để bí mật chuyển nó tới tay Louis 14. Chỉ cần Louis 14 thấy tín vật này sẽ hiểu ngay tình hình của bà lúc này. Đáng tiếc, tín vật đó còn chưa kịp tới tay Louis 14 thì bà đã bị đem ra xử tử. Người cô thấy tình hình bất lợi cũng lập tức bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Cứ như vậy, đó hoa bách hợp bằng bạch ngọc này đã trở thành biểu tượng cho sự liên hệ lâu đời và sâu xa giữa gia tộc Louis và gia tộc Mori, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dennis nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Lai Tranh nhìn bông hoa bách hợp bằng đá quý trong tay, trong lòng có thể cảm nhận được một sâu sắc nỗi đau đớn của Mary Catherine năm xưa. Bà hạt đã rất yêu sâu đậm Louis 14, nhưng vì sự thiếu hiểu biết cùng ngu muội của những người từ xưa nên mới lâm vào cảnh sinh ly từ biệt với ông. Thì xa xe đoạn lịch sử đó lại có liên hệ chặt chẽ với nàng đến vậy. Bằng không, khi nàng nghe Lily kể lại chuyện lúc trước cũng không có nhiều cảm xúc đến thế. Đối tình yêu dường như cũng có chung suy nghĩ với nàng, nhưng cũng rất nhanh chóng trong đầu hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Dennis, vì sao anh lại biết những chuyện này? Dennis cũng biết sớm một lối thương yêu cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, liền cười cười đem tập tài liệu dơ ra trang cuối cùng. Rất đơn giản, bởi vì mỗi người trong dòng họ của tôi sống ở trên đời với một mục đích là bảo vệ gia tộc Mori. Tuy đã mất liên lạc nhiều thế hệ, nhưng cuối cùng với rất nhiều nỗ lực, cha tôi cũng đã tìm được mẹ con của Fanny. Hơn nữa, ông ấy vẫn luôn để ý tới tình hình của Lai Tranh, cho đến khi trước khi ra đi, ông đã đem nhiệm vụ bảo vệ gia tộc Mori giao lại cho tôi. Nói đến đây, Dennis khẽ than nhẹ một tiếng. Mối quan hệ này cũng rất đơn giản. Tổ tiên của tôi nhiều đời trước đều nhận được nhiệm vụ chăm lo cho gia tộc Mori. Một mặt khác cũng là bảo vệ cho những người trong gia tộc họ, như những hộ vệ thần uy tín vậy. Dù có phải ly tán hay thế sự chuyển rời thế nào đi nữa, thì dòng họ của tôi đều nhận lấy sứ mạng này. Thì ra là vậy. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy mọi chuyện đã dần dần trở nên sáng tỏ. Nói vậy, cũng tức là cha tôi cũng biết chuyện này. Lưới tình yêu không khó có thể nhìn ra vấn đề. Đúng vậy, chuyện này cha tôi cùng bác trai đã bàn bạc rất kỹ. Bác trai có lẽ xuất phát từ sự khó xử nào đó, cho nên vẫn luôn giấu kín chuyện này. Nhưng trên thực tế, bác trai đã lén lút làm rất nhiều chuyện để giúp đỡ mẹ con Fanny. Dennis khẽ lên tiếng xác nhận. Lại trai nghe đến đây lại cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao bác ấy lại phải giấu giếm thân phận cùng sự giúp đỡ như vậy chứ? Dennis cũng không trả lời ngay, bà nhìn về phía Tân Thanh Hà. Còn sắc mặt của bà lúc này lại thoáng hiện lên chút lung túng, nhưng cũng không nói lời nào, khiến Lai Tranh lại càng cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, bé trẻ Louis luôn vẫn trầm mặc nãy giờ, để lên tiếng. Ta nghĩ, ta biết rõ nguyên nhân chuyện này. Bé trẻ Louis đưa mắt nhìn thoáng qua Tân Thanh Hà, rồi lại nhìn về phía Louis tương yêu. Cha anh đem chuyện đó giấu kín, bởi vì nếu như để người trong gia tộc Louis biết được gia tộc Mori vẫn còn hậu nhân là nữ, thì người trong gia tộc Louis sẽ ép cha anh kết hôn với người của gia tộc Mori. Ông nói gì cơ? Louis tình yêu không ngờ là người của gia tộc lại muốn kết hôn thông gia với gia tộc Mori. Chính là như vậy. Beatrice Louis không có chút do dự nói tiếp. Cho tới giờ, người của gia tộc Louis vẫn luôn cảm thấy áy náy với những người ở trong gia tộc Mori. Bởi vì lòng sùng kính đối với hoàng đế mặt trời, nên đương nhiên, mọi người đều bị tình yêu của ông làm cho cảm động. Nhưng những kẻ thẩm lý và phán quyết ngu muội năm xưa đã tạo lên trường bi kịch, khiến cho người của gia tộc Louis luôn thiếu món nợ này. Món nợ lịch sử này nhất định phải hoàn lại, nếu không người của gia tộc Louis đời đời kiếp kiếp cũng không thể an lòng. Tần Thanh Hà từ đầu cho đến giờ vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn về phía Beatrice Louis. Đến lúc này, bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Giờ có thể bồi hoàn lại cũng không muộn, Lai Tranh có thể cùng thương yêu yêu nhau, thậm chí ở trong tình huống không biết chút gì về quá khứ mà kết thành vợ chồng, như vậy chẳng phải là duyên phận hay sao? Ánh mắt của Beatrice Louis có chút chấn động, đưa mắt nhìn về phía Lai Tranh hồi lâu, cũng không nói thêm gì, nhưng có thể nhận ra lời nói của Tân Thanh Hà cũng có tác dụng không nhỏ. Một lúc lâu sau, đôi thương yêu khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của Lai Tranh lên, vẻ mặt đầy sự kiên định cất tiếng. Ông nội, cho dù thân phận của Lai Tranh có thể thế nào đi nữa, thì cô ấy cũng là vợ của cháu, đó là sự thật và cũng là tình yêu cả đời này cháu sẽ không từ bỏ. Beatrice Louis giật mình sững người hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng. Hơi tẩy là sự an bài của số phận, một khi duyên phận đã đến thì cô muốn cũng không cách nào ngăn cản được. Lai Tranh lặng người nhìn lối thương yêu hồi lâu, trong lúc nhất thời nàng có cảm giác như đã trải qua quá nhiều chuyện thần kỳ cùng lúc. Nàng thật sự không dám nghĩ tới Beatrice Louis lại có thể đồng ý. Như vậy nàng và Louis thương yêu sau này không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa. Louis thương yêu dường như cũng nhìn ra nét nghi vấn ở trong mắt nàng. Hắn cất tiếng cười cực kỳ vui vẻ từ tận đáy lòng, rồi lại kéo nàng ôm vào trong ngực. Tần Thanh Hà cũng mãn nguyện nhìn hai người họ, rồi khẽ cất tiếng cảm thán. Xem ra lịch sử của gia tộc Louis mà Mori có thể viết lại được rồi. Lời của bà khiến cho ánh mắt của Beatrice Louis thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên, ông trầm giọng hỏi lại. Thanh Hà, cô vẫn còn oán hận người của gia tộc Louis lắm phải không? Lần đầu tiên Beatrice Louis gọi tên của bà, Tần Thanh Hà sững người hồi lâu rồi mới có phản ứng. Quá khứ đã qua như lâu như vậy, oán hận cũng nên đẩy gió cuốn đi thôi. Bà mà đã mất đi người chồng yêu thương, nhưng Beatrice Louis cũng mất đi người con trai của mình. Beatrice Louis không ngờ Tần Thanh Hà lại nói như vậy, môi cổ khẽ rụt nhẹ một chút rồi chậm rãi nói. Có thời gian để đi thăm nó một chút, ta nghĩ nó chắc hẳn rất nhớ cô. Một câu nói này rốt cuộc ông cũng thừa nhận vị trí của Tân Thanh Hà ở trong gia tộc Louis. Nghe những lời này, Tân Thanh Hà khẽ run lên, nước mắt cũng không biết đã chảy xuống từ bao giờ. Thân phận của Lai Tranh được sáng tỏ và chứng thực khiến thái độ của Beatrice Louis thay đổi hoàn toàn. Chẳng những ông không còn phản đối hai người họ cùng chung sống, mà còn thúc giục Louis thương yêu nhanh chóng tổ chức hôn lễ để Lai Tranh có thể danh chính ngôn thuận gả vào gia tộc Louis. Louis thương yêu đương nhiên rất muốn làm như vậy, nhưng nghĩ tới tình hình trước mắt của Lai Tranh nên hắn cố gắng nhẫn nhịn. Kể từ khi thân phận được làm sáng tỏ, Lai Tranh vẫn hệt như trước, không hề nói đến chuyện của cha mẹ nàng, khiến hắn có chút hoảng sợ. Dennis cũng đem cả ảnh của cha mình cho Lai Tranh xem để thử phản ứng của nàng. Tuy Lai Tranh thấy người trong ảnh rất quen mắt, cũng giống như khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Louis thương yêu ở trong khu rừng trúc, nhưng vẫn không nhớ nổi đó là ai. Về sau Dennis có nói cho Louis thương yêu biết vào năm Lai Tranh 18 tuổi gặp chuyện không may. Chính là đêm đó cha anh đã đưa mẹ con Lai Tranh rời khỏi Hồng Kông. Thật ra đêm đó cha của Lai Tranh đã chết ngay tại chỗ. Còn Fanny, mẹ của nàng cũng đang hấp hối. Cha của Dennis vốn là để hai người họ được sự chăm sóc một cách tốt nhất, nhưng vì tình hình của Fanny đã xấu nên cũng nhanh chóng qua đời, chỉ còn lại mình Lai Tranh mà thôi. Sau khi cha của Dennis tổ chức xong tang lễ, Lai Tranh cũng lập tức trở về trường đại học. Bởi vì chuyện xảy ra khi Lai Tranh vừa nhập học không được bao lâu, nên cha của Dennis đã dùng thân phận thần bí để chu cấp cho việc học của nàng. Nhưng Lai Tranh lúc này dường như đã hoàn toàn thay đổi, chẳng những không biết cha của Dennis là ai mà ngay cả trí nhớ cũng phát sinh vấn đề, vì Lai Tranh không chịu nhận tiền mà ông đưa, cho nên ông phải lén gửi nó vào tài khoản của nàng. Lai Tranh cũng không hề dùng đến số tiền kia mà gửi ngược lại vào viện dưỡng lão ở Mỹ. Sau khi mẹ nàng qua đời, nàng cũng không hề lơ là việc học. Tuy cha của Dennis rất lo cho tình trạng của nàng, nhưng sau đó có một người đàn ông vẫn để ý chăm sóc Lai Tranh nên ông cũng an tâm hơn. Lúc Lai Tranh sắp tốt nghiệp, ông còn thu xếp để nàng nhận Tân lão làm sư phụ. Thật ra đó cũng là ý tứ của cha thương yêu năm xưa. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Lúc trước mẹ của Lạc Tranh rất thích học luật, nhưng không thực hiện được. Cho nên khi cha của Lui Tương Nghiêu bày tỏ tự tiếc nuối vì không giúp được Fanny thực hiện ước mơ, thì bà đã nói rằng: "Sau này, hãy giúp con của bà trở thành một luật sư tiếng tăm vang dội." Cha của Lui Tương Nghiêu đã nhận lời với bà ngay lập tức, vì có lẽ lúc đó, ông cho rằng làm như vậy cũng có thể đền bù tổn thất phần nào cho gia tộc Mori. Chương 164. Em rất vui vẻ. Mặc dù mọi chuyện đã được xác định rõ ràng, nhưng Dennis cũng biết tình hình của Lai Tranh, nên ta hiểu rõ cô cưỡng ép nói rõ chân tướng cho nàng thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương thức duy nhất lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi Lai Tranh chủ động đề cập đến chuyện này. Lưu Tử Nghiêu cũng cực kỳ kiên nhẫn, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lai Tranh cùng cực cưng ở trong bụng nàng. Cuộc sống của họ cứ bình lặng cho đi êm đềm như vậy. Tuy trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một sự kiện bất ngờ, đó là việc Onukhin bất ngờ chết trong phòng giam. Tin tức được đăng lên các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng bị dỡ bỏ. Tuy là người ngoài không biết, nhưng trong lòng Lui Thương Yêu lại rất rõ ràng về việc mừng vương thất Monaco tuyệt đối không buông tay cho những hung thủ giết người. Một ngày tiết trời có chút ấm trở lại, Lui Thương Yêu, Lạc Tranh cùng Tân Thanh Hà từ nghĩa trang hoàng gia trở về. Tân Thanh Hà có nói một câu thoáng qua khiến Lạc Tranh bừng tỉnh. Tần Thanh Hà rốt cục hoàn thành tâm nguyện được tự do tới thăm người đàn ông mà bà yêu. Tuy giờ chỉ có thể đứng trước bia mộ của ông, nhưng cũng đã khiến bà sau khi rời khỏi khu tưởng niệm khẽ cất lời cảm thán: "Cả đời này mẹ có thể tới thăm cha con như vậy cũng đã đủ rồi." Câu cảm thán từ tận đáy lòng của bà lại khiến là tranh giữ người. Bộ dáng có chút sợ hãi của nàng còn khiến cho Lui Thương Yêu và Tần Thanh Hà tưởng nàng có chút nào không thoải mái. Vừa mới khuyên giải nàng tới bệnh viện thì lại nghe Lạc Tranh cất tiếng nói: "Thương yêu, đưa em đi, em muốn đi thăm mẹ." Lui Thương Yêu nghe mà hơi ngẩn ra, cuối cùng điều phải tới cũng đã tới. Suốt chặng hành trình tới Mỹ, Lui Thương Yêu được cực kỳ tận trọng coi chừng Lạc Tranh. Hắn đưa nàng tới viện dưỡng lão mà nàng cho rằng mẹ mình đang an dưỡng tại đó, để rồi cho Lạc Tranh biết được mẹ nàng đã qua đời. Suốt cả quá trình, Lai Tranh đều dựa vào ngực Lui Tương Nghiêu. Kể từ khi nàng biết mẹ mình đã không còn trên đời cho đến khi ngồi vào xe, lên máy bay rồi quay trở lại Paris, Lai Tranh cũng không hề nói một lời. Nàng không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Nàng chỉ ngồi lặng yên hệt như một đứa trẻ yếu ớt vô hại. Nhưng chính một Lai Tranh như vậy lại khiến cho Lui Tương Nghiêu càng thêm lo lắng. Ngày trong đêm, hắn tìm từ bác sĩ Oguard vào Lorraine, bởi sợ vạn nhất nàng có chuyện gì không ổn thì có thể xử lý ổn thỏa một cách nhanh nhất. Khoảng chừng một tuần lễ sau khi trở lại Paris, Lai Tranh để ngồi lặng yên trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nàng không hề cử động đến một chút, cả người dường như đã hóa đá vậy. Lui Tương Nghiêu vẫn luôn đứng phía sau Lai Tranh, yên lặng chờ đợi nàng. Nàng đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới đó. Sự trầm mặc lúc này của nàng hoàn toàn đối ngược với vẻ tỉnh táo trước kia, khiến người ta có một cảm giác yên tĩnh đến chết chóc. Ngoài cửa sổ chợt có một cánh bướm bay qua. Mùa này rất hiếm khi có thể nhìn thấy những động vật nhỏ bé như vậy. Con bướm kia dường như đã bị sương sớm cùng không khí rét buốt làm cho đôi cánh ướt sũng, nên loạn choạng bao vào kính cửa sổ. Ánh mắt là tranh thoáng hiện lên chút run rẩy. Nàng khẽ vươn nhẹ ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa kính chỗ con bướm vừa va phải, đầu ngón tay cũng có chút run run. Lui Thương Nghiêu thấy thế nên từ đằng sau bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thân hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp của hắn cất lên mang theo sự an toàn, khẽ kề sát vành tai nhỏ xinh: "Tranh, nói Tranh biết em đang nghĩ gì được không?" Đôi môi đỏ mọng của Lai Tranh khẽ run rẩy. Nàng nhìn con bướm một hồi rồi yếu ớt cất tiếng: "Con bướm này sẽ chết phải không anh?" Câu hỏi của nàng khiến cho Lui Tương Nghiêu khẽ run lên. Hắn không ngờ rằng câu đầu tiên nàng nói sau khi biết mẹ mình qua đời lại là những lời như vậy. Hắn thầm hít sâu một hơi, nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ Oguard. Vào lúc này, bất kỳ một câu trả lời hay tác động không cẩn thận sẽ khiến tâm trạng của nàng biến đổi rất lớn. "Không, nó sẽ không chết. Chờ mà trở lên, nó sẽ lại bay lên thật cao, thật xa." Lui Tương Nghiêu khẽ cúi đầu, kề sát bên má nàng, nhẹ nhàng nói. Lại tranh lờ nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên, tựa như cảnh hoa lê mùa xuân, toát lên vẻ xinh đẹp bội phần, khiến người ta không khỏi động lòng. Tranh, Lôi Tình Nhiêu thấy nàng cười như vậy, sự bất an trong lòng hắn lại càng tăng thêm. Thương yêu, Lại Tranh đột nhiên quay người lại, mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, bất ngờ lên tiếng. Em hát cho anh nghe được không? Được. Lôi Tình Nhiêu vội vàng trả lời. Lúc này, nghe nàng nói chuyện, hay hát, còn hơn sự trầm mặc đáng sợ rất nhiều. Lại Tranh vẫn còn chăm chú nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, âm thanh ngọt ngào cất lên, một bài hát tiếng Trung mang theo cảm xúc từ tận đáy lòng. Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ, chắc chắn em không khóc hay đau lòng. Sai lầm là của ai, thật khó có thể nói rõ ràng. Vậy cứ coi như đó là lỗi lầm của em. Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ, chắc chắn em không bận lòng. Cho dù anh có xa đi, cho dù trái tim em như rớt xuống tầng thứ 16, em cũng không đau buồn. Anh đừng xem thường em, có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát. Dù bài hát để bi thương với lời ca nghẹn ngào cũng tốt hơn anh rất nhiều. Em sẽ vẫn vui vẻ, em sẽ không đau buồn đâu. Anh đừng xem thường em. Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì lại uống vài ly, uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo, cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em vẫn sẽ vui vẻ, đốt hết thư tử anh đã viết, quên đi bài hát anh vẫn thích, giữ chặt lấy đôi mắt của em để nước mắt không thể rơi xuống. Em sẽ vẫn vui vẻ. Tiếng hát của nàng thực sự khiến Lôi Tường Nghiêu khiếp sợ. Hắn có thể nghe hiểu ca từ của bài hát, cũng như hiểu được nét bi thương trong mắt nàng, trên gương mặt của nàng. Theo từng lời ca, hắn tự như có thể trở lại từng giai đoạn trong cuộc đời của nàng. Từ lúc bắt đầu đầy kiên cường tỉnh táo, bình thản đối mặt với mọi chuyện, rồi vui vẻ, rồi bi thương, từng chuyện đều như hiện lên trước mắt hắn. Hắn không biết vì sao nàng lại hát bài này. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng cố gắng duy trì sự kiên cường của bản thân mình. Bởi vì khi Lại Tranh mỉm cười vừa hát, những giọt nước mắt đã âm thầm chảy dọc theo gò má của nàng, nhưng nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười. Từng lời hát như muốn khôi phục lại sự tỉnh táo cùng dáng vẻ bình tĩnh trước kia, khiến cho Lôi Tương Yêu càng thêm đau lòng. Nàng là người phụ nữ như vậy, dùng nụ cười để che giấu đi những giọt nước mắt, dùng sự vui vẻ để xua đi nỗi bi thương ở trong lòng. Khi Lại Tranh hát xong, cả người nàng cũng như con bướm bướm bên ngoài cửa sổ mà quỵ xuống. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Khi Lôi Tương Yêu kinh hãi nhìn nàng, thì nàng đã hoàn toàn mất đi trí giác. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và một tìm cho suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.